Vô địch thiên hạ, chương 1207, vạn cổ đông thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử, ngươi xác định ngươi sinh là người mắt mà không phải cầu mắt. Kim giác tiểu nghiêu đối kia thủ vệ đệ tử hừ hừ đạo. Kia thủ vệ đệ tử ngẩn ra, tiếp theo giận tím mặt. Ngươi, từ vạn giới thương sẽ ra tới kia tên vạn cổ nhất tộc đệ tử hướng bên này đã đi tới. Chuyện gì xảy ra? Thủ vệ đệ tử nịnh nọt mỉm cười, xưng hô. Vạn cổ tất phi công tử. Tiếp theo mang sự tình đơn giản nói một lần, vạn cổ tất phi nghe xong, nhìn hướng Hoàng Tiểu Long mấy người, ánh mắt rơi tại Giao Trì trên người, nhìn đến Giao Trì xinh đẹp mặt cùng lồi lõm có hứng thú vóc người, hai mắt sáng ngời. Cô nương, ngươi nghĩ tiến vạn giới thương hội, vạn cổ tất phi cười híp mắt nói, ta có thể mang ngươi vào, nói đến này, vẻ mặt đáng tiếc đạo, dùng cô nương khuôn mặt đẹp, hà tất theo tượng hắn như vậy tiểu gia tộc đệ tử ta là vạn cổ gia tộc hạch tâm đệ tử, cô nương sau đó theo ta, so theo tiểu tử kia tốt hơn ngàn lần. Một chỉ Hoàng Tiểu Long, nói đến này, lắc đầu, dường như Giao Trì theo Hoàng Tiểu Long, quá không đến được. Bất quá thanh âm hắn vừa rơi, đột nhiên ngực đau xót cả người liền bay ngược ra, hung hăng té rớt đến viễn sứ thạch đôn thượng, đụng được thạch đôn nổ tung mở tới. Thủ vệ thương hội đệ tử sừng sốt. Vạn cổ tất phi vùng vẫy đứng lên, hai mắt huyết hồng địa nhìn kim giác tiểu nghiêu, hắn vừa rồi lại bị một đầu nghiêu đá. Này thời gian, một loạt tiếng bước chân từ thương hội đại sảnh truyền ra. Chuyện gì xảy ra? Có người quát lên, liền thấy một vị trung niên dẫn một đội thương hội hộ vệ đi ra. Hiển nhiên, vạn cổ tất phi bị đá phi, đụng liệt thạch đôn thanh âm kinh động thương hội cao thủ. Mạnh chủ quản, thủ vệ đệ tử nhìn thấy người vừa tới, trên mặt vui vẻ, vội vàng tiến lên phía trước nói. Là này tiểu tử, hắn không phải muốn dẫn nữ bộc cường sấm thương hội, vạn cổ tất phi công tử thấy. Nói hắn một câu, hắn tọa sùng liền đá bay vạn cổ tất phi công tử. Mạnh Nguyên nhìn Hoàng Tiểu Long nhìn lại, ngẩn ra tiếp theo ôm quyền cười nói. Thì ra là tạo hóa môn Hoàng Tiểu Long thiếu hiệp tại hạ Mạnh Nguyên, hạnh ngộ hạnh ngộ. Tạo hóa môn, Hoàng Tiểu Long, thủ vệ đệ tử còn có vạn cổ tất phi đầu óc ầm ầm, vẻ mặt đại kinh địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Ô hải đảo tới gần tạo hóa đại lục, tới từ khắp nơi cường giả, nghị luận nhiều nhất liền là này gần đây quật khởi tạo hóa môn đế cấp cao giai thiên tài, vạn đảo đại chiến đệ nhất Hoàng Tiểu Long. Đối với Hoàng Tiểu Long, hai người tất nhiên là như sấm bên tai. Vạn đảo đại chiến trước 10 chi chiến, Mạnh Nguyên trước đi xem, sở dĩ, một mắt liền nhận ra Hoàng Tiểu Long tới. Hoàng Tiểu Long thấy đối phương khuôn mặt tươi cười ôm quyền. Ngược lại cũng không tốt cho đối phương sắc mặt ôm quyền nói. Hạnh ngộ, đột nhiên, Mạnh Nguyên trở tay một chưởng, hung hăng vung tại kia thủ vệ đệ tử má trái thượng, ba một tiếng vang lớn, kia thủ vệ đệ tử má trái tức khắc như sinh một cái to lớn sưng khối, khóe miệng tỏa ra huyết. Không dài mắt đồ đà, còn không mau cho Hoàng Tiểu Long thiếu hiệp chịu nhận lỗi. Mạnh Nguyên lạnh giọng quát lên, tuy rằng kia thủ vệ đệ tử giải thích nói là Hoàng Tiểu Long muốn cường sấm thương hội, nhưng mà dùng hắn nhãn lực. Kia vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn giới thương hội mặc dù là thần giới siêu cấp đại thương hội, nhưng là tổng bộ là một chuyện, bọn họ phân bộ lại là một chuyện, bọn họ vạn tượng phân bộ hội trưởng, liền là thấy Kim Mi lão tổ cũng muốn khách khí lễ đãi. Hiện tại, Kim Mi lão tổ đệ tử thân truyền Hoàng Tiểu Long qua đây, thủ vệ đệ tử lại không dài mắt, đối Hoàng Tiểu Long thái độ không tốt này nhượng Mạnh Nguyên rất hỏa khí. Kia thủ vệ đệ tử biết Hoàng Tiểu Long thân phận cũng không dám nộ oán. Vội vàng đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt gạt ra dáng tươi cười cho Hoàng Tiểu Long cúi người bồi lễ, chỉ là má trái sưng không còn hình dáng, cười đến rất khó nhìn. Hoàng Tiểu Long lãnh đạm điểm gật đầu, xem như là tính. Mạnh Nguyên thấy thế, này mới để cho kia thủ vệ đệ tử lăn, sau đó đối một bên vạn cổ tất phi đạo. Vạn cổ tất phi công tử, ngươi nhìn, nếu là hiểu lầm, này sự dễ tính thế nào? Vạn cổ tất phi sắc mặt âm tình, tùy tiện nói. Tốt, nhìn tại Mạnh Nguyên chủ quản mặt thượng, này sự ta lui một bước, Hoàng Tiểu Long, nếu ngươi tọa sùng đá ta, chỉ cần ngươi mang tọa sùng giao cho ta xử trí, này kiện sự dễ tính. Mạnh Nguyên chân mày khẽ nhíu một cái, bất cứ ai đều biết tọa sùng liền là chiến sùng, rất nhiều người đều mang tọa sùng nhìn được rất trọng, vạn cổ tất phi đưa ra muốn xử trí Hoàng Tiểu Long tọa sùng, này cũng có chút không biết phân biệt. Tốt, Hoàng Tiểu Long gật đầu nói. Mọi người ngẩn ra, vạn cổ tất phi cũng không ngờ tới Hoàng Tiểu Long hội đáp ứng dứt khoát như vậy. Lập tức trong lòng hắn âm thầm cười nhạt cùng đắc ý, này Hoàng Tiểu Long là sợ hắn vạn cổ gia tộc cho nên muốn dàn xếp ổn thỏa. Này Hoàng Tiểu Long còn tính thức thời, hắn hướng Kim Giác Tiểu Nghiêu đã đi tới. Bất quá, hắn mới vừa đi tới Kim Giác Tiểu Nghiêu trước mặt còn không có phản ứng qua đây, ngược lại là một trận đau nhức toàn bộ người lại lần nữa té phi ra. Vạn Cổ Tất Phi miệng phun nhiệt huyết, chỉ cảm thấy ngực đau đến đã không có chi giác. Hoàng Tiểu Long, ngươi đây là ý gì? Vạn Cổ Tất Phi lớn tiếng kêu lên. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt đạm mạc, ta đồng ý, nhưng mà ta tọa sùng không có đồng ý kia ta cũng không có biện pháp. Vạn Cổ Tất Phi lúc này kia còn không biết Hoàng Tiểu Long đang trêu hắn, sắc mặt đỏ lên như tử cả giận nói. Hoàng Tiểu Long, ngươi sẽ hối hận, ta Đường Ca là Vạn Cổ Tử nhất nhập môn đệ tử chi chiến, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàng Tiểu Long cưỡi Kim Giác Tiểu Ngưu đi tới Vạn Cổ Tất Phi trước mặt. Kim Giác Tiểu Ngưu hừ hừ mỉm cười, ngưu chân một đưa lên, một cước đạp xuống, Vạn Cổ Tất Phi thảm gọi. Thì ra Vạn Cổ Tử nhất là ngươi Đường Ca, thất kính, thất kính. Hoàng Tiểu Long đạo, không biết ngươi Đường Ca Vạn Cổ Tử nhất tới không có. Vạn Cổ Tất Phi sắc mặt dữ tợn mỉm cười. Thế nào, sợ, hiện tại, đã chậm. Kim Giác Tiểu Ngưu lại cho Vạn Cổ Tất Phi một cước. Như Vạn Cổ Tử nhất cũng tới, ngươi đi nói cho hắn biết ta tại Vạn Giới Thương Hội. Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói. Hiện tại một lần hành động đột phá đến cổ thần nhị giai trung kỳ đỉnh phong, Hoàng Tiểu Long đích thật là muốn cùng này Vạn Cổ Tử nhất qua vừa qua tay thử một lần này Vạn Cổ Tử nhất thực lực. Hoàng Tiểu Long xoay người, lập tức tại Vạn Giới Thương Hội chủ quản Mạnh Nguyên dẫn đường hạ cùng giao chỉ mấy người tiến Vạn Giới Thương Hội đại môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi thời gian, Mạnh Nguyên ngược lại cũng không tốt bất kể Vạn Cổ Tất Phi, nhượng thương hội hộ vệ thế Vạn Cổ Tất Phi trị thương. Trải qua một phen cứu trị, Vạn Cổ Tất Phi đứng lên, đẩy ra thương hội hộ vệ, đầy mặt hàn ý địa nhìn Hoàng Tiểu Long vào phương hướng, quay đầu rời khỏi. Đi tới phòng khách, Mạnh Nguyên thỉnh Hoàng Tiểu Long mấy người tọa hạ, nhượng người dâng trà. Hoàng Tiểu Long thiếu hiệp, lần này Vạn Cổ gia tộc vài vị đệ tử tới Vạn Giới Thương Hội mua đồ đạc, Vạn Cổ Tử nhất mặc dù không có tới, nhưng mà Vạn Cổ Đông Thần lại tới. Mạnh Nguyên cảm thấy còn là có nhất định phải nhắc nhở thoáng cái Hoàng Tiểu Long. Vạn Cổ Đông Thần, Hoàng Tiểu Long ánh mắt nghi hoặc, Mạnh Nguyên giải thích, này Vạn Cổ Đông Thần cũng là Vạn Cổ gia tộc đế cấp thiên tài, chỉ là danh tiếng không thể so với Vạn Cổ Tử nhất mà thôi, hắn có đế cấp trung giai thần cách, thực lực là cổ thần tứ giai sơ kỳ, Vạn Cổ Đại Lục Vạn Đảo Đại Chiến, hắn đoạt được đệ nhị, gần bài danh Vạn Cổ Tử nhất chi hạ. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh gật đầu, giọng nói vừa truyền. Mạnh Nguyên chủ quản, kỳ thực ta lần này tới Vạn Giới Thương Hội chủ yếu là nghĩ mua hỗn độn ngũ thải luyện thiên thạch, còn có hỗn độn lục viêm linh dịch, hỗn độn băng ngọc linh dịch, không biết Vạn Giới Thương Hội có hay không, cách trương.